Đôi khi em suy nghĩ, nếu anh Hãn Thư là người yêu của em, thì cảm giác khi hôn sẽ rất lạ. Trong lòng em cũng có bài xích. Chỉ là ba em rồi hai bác Lục tạo cho em rất nhiều áp lực và ảo tưởng. Em biết hôn nhân lại là chuyện khác. Em chỉ muốn như khi còn bé, cùng anh vui đùa hồn nhiên. Vì thế em mới sợ người khác cướp mất, mới thành ra thế này. Cho dù anh cùng Hàm Hương đến bên nhau, kết hôn rồi sinh con, nhưng anh vẫn là anh Hãn Thư của em. Tình cảm thân thiết của chúng ta mãi mãi không thay đổi được. Đứa ngốc ạ. Lục Hãn Thư ôm cô vào lòng, khẽ xoa tóc cô. Lộ Lily không để ý đến hình tượng của bản thân mà khóc lớn. Thời gian này anh có rất nhiều chuyện phiền nhiễu, cho nên đôi khi cư xử với em không tốt. Anh ở tại đây xin lỗi em. Anh Hãn Thư, em rất lo cho anh và người yêu của anh nữa. Bác trai nói bác tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho chuyện của anh, nhưng em lại chẳng giúp được gì cho anh cả. Anh biết xử lý tốt chuyện của mình, chỉ cần em luôn hạnh phúc là được. Còn về ba của anh, bất kể ông giở thủ đoạn gì cũng không ngăn cản được anh. Mắt Lục Hãn Thư tràn đầy kiên định. 3 ngày. Nghĩ lại thật buồn cười. Ba anh cảnh cáo anh trong 3 ngày phải chấm dứt tình yêu với Diệp Hàm Hương, trái ngược hoàn toàn với phong cách làm trước đây. Điều này có tính là ba anh đã rất nhượng bộ không? Anh không ngại lạnh nhạt với Diệp Hàm Hương một thời gian ngắn để ba không chú ý đến nữa. Nhưng chẳng qua anh không thể không nghĩ đến cảm nhận của cô. Nếu làm tổn thương cô mà có thể bảo vệ được cô thì anh không ngại là một bad boy. Nhưng đó không phải là bản chất thật của anh. Cách làm đó chẳng qua là vạn bất đắc dĩ mà thôi. Hãn Thư này, cứng quá sẽ gãy. Mình thấy lúc này cậu đừng cương với ba của cậu. Chú Lục nói được là làm được. Một khi hai người đã ngả bài, mình sợ chú Lục trong cơn tức giận sẽ gây bất lợi cho Hàm Hương. Thẩm Hạo ngồi bên im lặng đã lâu, cuối cùng cũng mở miệng. Vậy mình phải làm thế nào? Làm như ba mình nói trong 3 ngày chia tay với cô ấy, mình không làm được. Có một chiêu gọi là kế hoãn binh, cậu hãy lạnh nhạt với cô ấy một thời gian, để chú Lục dần dần quên đi chuyện này. Sau đó chờ ông cậu từ nước ngoài trở về làm chủ cho cậu. Cậu cũng biết ông nội luôn che chở cho cậu. Chuyện đại sự của cậu, người tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn đâu. Đến lúc đó mọi chuyện cứ tùy cơ ứng biến thôi. Nhưng đột ngột lạnh nhạt với cô ấy không phải là rất tàn nhẫn sao? Rất tàn nhẫn, nhưng cũng coi như là khảo nghiệm đi. Mình không thể nói cho cô ấy biết tất cả mọi chuyện sao? Để cô ấy cùng phối hợp với mình. Cậu đừng làm cho tình hình rối rắm thêm có được không? Cô ấy thật lòng yêu cậu thì sẽ muốn cậu phải khó xử sao? Cô ấy chắc chắn sẽ rời khỏi cậu, không để cho cậu tìm thấy cô ấy nữa đâu. Cứ thà để cho cô ấy hiểu lầm, còn hơn là để cô ấy đau lòng tuyệt vọng. Vậy mình phải lạnh nhạt. Không chỉ lạnh nhạt mà phải tìm một cô gái để diễn cái vở này, để chú Lục không nghi ngờ nữa. Hạo, cảm ơn đề nghị của cậu, nhưng mình không thể làm như vậy. Dù chỉ một giây mình cũng không thể không có cô ấy. Hơn nữa mình không thể dương mắt nhìn cô ấy tuyệt vọng đau khổ được. Mình với cô ấy tuy hai nhưng vốn đã là một rồi. Thấy cô ấy cười sẽ vui, thấy cô ấy đau khổ mình sẽ tự trách bản thân. Vậy thì sao mình có thể lạnh nhạt với cô ấy được? Không quan tâm cô ấy, thậm chí làm tổn thương cô ấy. Cậu không thể tưởng tượng được rằng một khi bị người mình yêu lạnh nhạt hờ hững, coi không ra gì, cậu sẽ khổ sở tuyệt vọng đến cỡ nào đâu. Mình tình nguyện hủy diệt cả thế giới, cũng không muốn thấy cô ấy đau khổ đến tan nát cõi lòng. Mình muốn cô ấy luôn vô tư, hạnh phúc trong tình yêu của mình, không để cho cô ấy chịu bất cứ tổn thương uất ức nào cả. Hãn Thư! Hạo, đây là vấn đề mình phải đối mặt. Mình sẽ vượt qua được, tuyệt đối không lùi bước. Mình sẽ tìm cách nói chuyện đàng hoàng với ba mình. Hãn Thư à, mọi chuyện không đơn giản như cậu nghĩ. Nhưng dù sao, mình vẫn luôn ủng hộ cậu. Quan trọng nhất là cậu phải bảo vệ được cô ấy. Sau đó bình tĩnh thương lượng chuyện này với chú Lục. Mình sẽ làm được. An toàn của cô ấy luôn là điều quan trọng nhất với mình. Lục Hãn Thư quay đầu lại thì đã thấy Lộ Lily ngủ rất say. Anh nhờ Thẩm Hạo đưa cô ấy về nhà, sau đó đứng dậy đi ra khỏi cửa. Trong lòng anh đã có chủ định,

không có tội mà. Sao cô có thể hiểu được nỗi khổ của anh chứ? Cô mong manh yếu đuối như vậy, nhưng lúc nào cũng có thể bị ba anh sai người làm hại. Nếu như anh không ở bên cạnh, thì tính mạng của cô sẽ gặp nguy hiểm. Em không thể ngoan một chút cho anh được sao? Một tay anh cầm tay lái, một tay vỗ vỗ lên đầu cô. Em mất tự do thế này là do ai ban tặng đây? Còn phải ngoan ngoãn để cho anh ức hiếp em sao? Dù có chết, anh cũng phải để cho em dãy dụa chốc lát chứ. Cô bất mãn, tránh khoát khỏi đôi tay anh, thậm chí còn trợn mắt làm dữ với anh. Quả nhiên miệng lưỡi ngày càng sắc bén, lần đầu thỉnh giáo qua. Em thật dễ thương đấy. Lục Hãn Thư nhìn về phía trước, lái xe vô cùng quen đường. Đợt anh thắng gấp, xe dừng ven đường, một tay ôm sát cô, rồi anh lập tức hôn lên môi cô. Bất chợt xuất hiện một nụ hôn nóng bỏng, làm Diệp Hàm Hương hơi sợ hãi. Nhưng người kia dần dần làm cho cô mê đắm, nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn nồng cháy kia. Bàn tay khẽ vuốt nhẹ, rồi lần mò vào váy của cô, cách lớp quần lót mà yêu thích xoa nắn đến không buông tay. Cô thật sự rất sợ anh sẽ có những hành động điên cuồng ngay trong xe, vội vàng đè tay ngăn, không cho anh làm càn. Nhưng anh vẫn cứ cuồng nhiệt hôn cô, đến mức cô không tài nào thở nổi. Xong xuôi, anh nhẹ nhàng buông lỏng cô ra, dáng vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục lái xe. Còn cô thì tựa lưng vào ghế, thở hổn hển. Xe dừng lại trước một hộp đêm, anh kéo cô xuống xe. Vốn định chở cô về nhà, nhưng Thẩm Hạo lại hẹn ra ngoài. Càng hay, anh lại muốn chính thức giới thiệu cô với bạn bè của kẻ bắt cóc anh. Thế nên đã thay đổi kế hoạch mà tới đây. Biết cô đang giả vờ ngủ, vẫn cứ kéo xuống xe. Em không muốn uống rượu, anh không cần dẫn em vào đó. Một người cao gần 1m9, vác một cô bé xinh xắn dễ thương, trông rất giống một kẻ bắt cóc, khiến không ít ánh mắt nghi hoặc nhìn xung quanh. Trong phòng bao, ngoài Thẩm Hạo, còn có mấy người bạn. Đối với người được Lục Hãn Thư cưng chiều xuất hiện trên mặt báo, lập tức xuất hiện, mọi người không thể không biết. Chẳng qua dáng vẻ bị trói vào, giúp bạn bè được một trận cười to thoải mái. Lục Hãn Thư ngồi xuống ghế salon, cô cũng ngồi theo. Anh vẫn luôn ôm eo cô, một tấc cũng không rời. Hãn Thư, cậu coi như xong đời, dám cả gan đối chọi với ba cậu. Bọn mình đây có thể hiểu, nhưng trước mặt mọi người mà vẫn ân ái không rời, cậu thật là quá đáng đấy. Một đám bạn la lên bất mãn. Vậy thì sao? Giới thiệu với mọi người, đây là bà xã mình. Mọi người gọi cô ấy là Tiểu Hương được rồi. Lục Hãn Thư cầm ly rượu đắc ý tuyên bố. À, mọi người đều là anh em với nhau, cạn một ly nhớ chị dâu. Một ly rượu được đưa tới trước mặt Diệp Hàm Hương. Diệp Hàm Hương nhìn ly rượu trước mắt, tiến thoái lưỡng nan, nhận không được mà từ chối cũng không xong. Để mình uống thay cô ấy. Lục Hãn Thư muốn đạt lấy ly rượu, nhưng tụi bạn lại không cho, cứ đưa đến trước mặt Diệp Hàm Hương. Ờ, không sao, em có thể uống một ít. Diệp Hàm Hương đỏ mặt, nhẹ nhàng nói với Lục Hãn Thư, cô không muốn làm cho anh khó xử. Nhận lấy ly rượu, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch. Chị dâu, một ly nữa nhớ. Một người trong đám bạn lại rót rượu vào ly của cô. Tôi... Một giọt rượu vẫn còn đậm ở khóe môi. Diệp Hàm Hương, ánh mắt cô có chút mê ly do tác dụng của rượu. Cô nhìn ly rượu trong tay, nhất thời không biết phải làm sao. Cô không thể tưởng tượng được nếu như mình uống thêm nữa thì hậu quả sẽ như thế nào. Thôi, để mình uống thay cô ấy. Lục Hãn Thư nắm lấy tay Diệp Hàm Hương, đưa ly rượu lên miệng. Hãn Thư, cái này không được tính. Cậu đây là đang ăn vạ, phạt cậu phải uống hết cả chai. Một chai rượu được mở nắp, đưa tới trước mặt Lục Hãn Thư. Được, nể mặt bà xã của mình sẽ uống hết chai rượu này. Nhưng tụi mình cũng có thể ngồi một lát còn phải về, không thể ở chơi lâu với mọi người được. Vui thì cũng đã vui vẻ rồi. Lục Hãn Thư cầm lấy chai rượu, ngửa đầu đổ như mưa chút xuống miệng. Diệp Hàm Hương ngồi bên cạnh, thấy anh như vậy thì thân hình run như cầy giấy. Uống sạch chai rượu, Lục Hãn Thư đặt xuống mặt bàn, nhẹ nhàng bóp tay Diệp Hàm Hương một cái, không muốn cô phải lo lắng, cúi đầu nhìn cổ áo của cô hở ra một vùng da trắng tuyết, còn nhẹ nhàng kéo cổ áo giúp cô. Hôn chị dâu, hôn chị dâu một cái rồi mới được đi. Thấy cử chỉ của Lục Hãn Thư vô cùng dịu dàng với Diệp Hàm Hương, mấy người xung quanh càng thêm điên cuồng. Hóa ra các cậu gọi mình tới đây là để gây khó dễ đúng không? Lục Hãn Thư ôm Diệp Hàm Hương, vẻ mặt cười mà như không cười. Nào dám, chẳng qua là thấy hai người ngọt ngọt ngào ngào như vậy, bọn mình có dịp mở rộng tầm mắt. Cho tới bây giờ vẫn chưa từng thấy Hãn Tư để thăm tới một cô gái nào như vậy cả. Diệp Hàm Hương nghe được câu nói này, trong lòng bất chợt tràn đầy vui sướng. Mấy ngày nay, anh trói chặt cô bên cạnh, chẳng khác nào phạm nhân, hầu như mất đi cảm giác được yêu. Anh không bao giờ nói ra những điều phiền não trong lòng, luôn cho cô những cái ôm nồng nhiệt, nở nụ cười tươi rói trước mặt cô. Nhưng lúc cô loáng thoáng nghe được, đối chọi với ba vì người đẹp, thì trong lòng liền cảm thấy thấp thỏm lo lắng. Sau đó lại nghe được, chưa bao giờ thấy anh để tâm tới bất kỳ cô gái nào như vậy. Trong lòng cô lại cuộn trào lên một xúc động mãnh liệt. Xúc cảm thăng trầm liên tục thay đổi, còn tình cảm sâu đậm của anh bảo cô sao có thể quên được đây. Tôi mời các anh, những người bạn chí cốt của Hãn Thư một ly được không? Cô giơ ly rượu trong tay, đôi má ửng hồng xinh đẹp động lòng người. Cậu nghe rõ chưa Hãn Thư? Bọn này không có ép mà là chị dâu mời bọn mình uống đấy nhở. Hội bạn đồng loạt giơ ly rượu cùng với Diệp Hàm Hương, sau đó uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, em còn muốn uống nữa. Diệp Hàm Hương cầm lấy cái ly, cắn cắn ở miệng, mắt lờ đờ vì say, nhìn mọi người cười ngây ngô. Đứa ngốc, còn uống nữa em sẽ say đó. Lục Hãn Thư kéo mạch kiểu nữ xinh đẹp nào đó đang nũng nịu vào trong ngực, hôn thật sâu lên đôi môi đỏ mọng, làm say lòng người kia. Chung quanh nhốn nháo dần dần, Lục Hãn Thư buông lỏng cô ra, sau đó ôm eo đỡ cô đứng dậy. Hai đứa mình về đây, các cậu cứ thoải mái. Ây, còn chưa chơi đủ với chị dâu đâu, Tiểu Hương dễ thương như vậy, sao có thể cho đi dễ dàng chứ? Cả bọn phản pháo, không muốn để bọn rời đi. Thôi, lần sau mình sẽ lại dẫn cô ấy tới. Lục Hãn Thư đứng đã không vững, rất bất đắc dĩ. Đây là thời điểm bão táp mưa xa, có thể kéo tới bất cứ lúc nào, nên anh nào có tâm trạng uống rượu vui đùa cùng bọn họ. Tạm biệt, lần sau sẽ ở lại chơi lâu hơn. Bị Lục Hãn Thư ôm ra ngoài, Diệp Hàm Hương vẫn không quên quay đầu lại cười hì hì với những người bạn mới quen, vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Lục Hãn Thư đưa cô ra khỏi hộp đêm, nhét vào trong xe, rồi chở cô về nhà. Em muốn đi tắm. Diệp Hàm Hương lảo đảo đi vào phòng tắm. Lục Hãn Thư vừa cởi áo khoác ra, cũng theo cô đi vào phòng tắm. Nhìn cô ngồi xổm dưới đất, anh bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cởi quần áo giúp cô, xối nước tung tóe lên người cô. Cô hớn hở tươi vui, vịn vào cánh tay của anh. Hãn Thư, lần sau em còn muốn đi chơi nữa. Biết rồi. Anh cưng chiều hôn lên cái trán bóng loáng của cô, rồi cam kết. Em cũng muốn uống rượu nữa. Dù nó có hơi khó uống. Cô tiếp tục lẩm bẩm. Lục Hãn Thư cũng nhanh chóng tắm rửa sơ sơ. Sau đó một người trần như nhộng ôm lấy một người không mảnh vải che thân trở lại phòng ngủ. Anh ôm cô vào lòng, nhìn từ trên xuống dưới không sót một chỗ. Cặp mắt tinh xảo, còn có đôi mày thanh tú, mũi nhỏ xinh thẳng đứng, rồi đôi môi căng tròn mọng nước. Dọc theo đó là cần cổ trắng ngần, xương khoai xanh tinh tế mê người, lại còn khe rãnh hẹp dài gợi cảm giữa đôi núi tuyết trắng. Một vẻ đẹp hoàn mỹ không tì vết, không ngoa khi ứng với câu đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Hãn Thư, anh là đang thừa dưới nước đục thả câu em sao? Em... Cô mơ mơ màng màng, dẫy dụa, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng ngước lên nhìn anh. Hai cánh tay anh kìm kẹp cô ở trong ngực anh. Cô không còn sức để dãy dụa. Anh cúi xuống hôn vào khe rãnh giữa hai đầu ngực, hôn rồi liếm, sau đó là gặm cắn. Chỗ kia rất đỗi mềm mại hấp dẫn anh không ngừng. Anh chôn mặt mình trước ngực cô,

Đầu tiên là giao phó mấy hạng mục đầu tư để cho anh phụ trách. Dự án vô cùng phức tạp, để anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.